Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của kinh nghiệm 2, chiến lược kinh doanh độc đáo của McDonald's. Bạn có thích bản nhạc này không? Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn. Câu nói này đã mở đầu cho một chiến lược phục vụ khách hàng trên thị trường thức ăn nhanh của tập đoàn McDonald's trên toàn cầu. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, cứ 4 người Mỹ thì có một người ghé vào quán fast food của McDonald's, tập đoàn thức ăn nhanh lớn nhất thế giới. Đây là một con số mà bất kỳ một hãng thức ăn nhanh nào cũng mơ ước. Thành công của McDonald's là ngoài sức tưởng tượng. Với biệt danh là con gà đẻ trứng vàng, McDonald's đưa ra một mục tiêu mức doanh thu là 9 tỷ đô la Mỹ trên một năm vào năm 2008. Mục tiêu trên có lẽ khó khăn nếu bạn biết rằng doanh thu vào năm 2005 của McDonald's chỉ khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng với McDonald's, mọi thứ đều có thể khi hãng áp dụng các chiến lược kinh doanh riêng biệt. Thưởng thức âm nhạc khi dùng hamburger. Và bước đi đầu tiên trong tham vọng đẩy mạnh doanh thu, đồng thời thu hút một lượng lớn khách hàng, McDonald's đã trang bị các loại máy nghe nhạc MP3, hệ thống tải nhạc từ Internet tại các cửa hàng fast food của mình trên toàn nước Mỹ. Đáng lưu ý nhất là mạng Blastnet của McDonald's cho phép khách hàng có thể vừa dùng thức ăn nhanh vừa download nhạc, ảnh kỹ thuật số từ Internet vào điện thoại di động hay máy tính xách tay của mình. Mạng này được tích hợp vào các máy ATM lắp đặt trong cửa hàng của McDonald's. Hiện McDonald's vẫn chưa công bố cụ thể sẽ có bao nhiêu cửa hàng được trang bị chiếc ATM gắn Blastnet. Chúng tôi muốn hướng tới những cửa hàng fast food của tương lai, nơi mà khách hàng cảm thấy thoải mái với những công nghệ hiện đại, Bill Wiseman, phát ngôn viên của McDonald's cho biết. Thời gian thử nghiệm của kế hoạch mới là từ 60 đến 90 ngày. Sau đó, tùy thuộc vào sự đón nhận của khách hàng, McDonald's sẽ mở rộng ra các cửa hàng khác của mình. Cửa hàng đầu tiên được thử nghiệm là O'Brook. Tại đây, một menu hoàn toàn mới được đưa ra phục vụ khách hàng, song song với đó là công nghệ mới bao gồm Internet không dây, màn hình tinh thể lỏng để khách hàng có thể thưởng thức và download âm nhạc trong khi dùng bữa ăn. Bước đi đến cửa hàng fast food công nghệ cao của McDonald's thể hiện quyết tâm thu hút khách hàng cũng như tưởng nhớ đến cố giám đốc điều hành Charles Bell, người khai phá hướng kinh doanh mới này cho McDonald's, qua đời cách đây không lâu vì bệnh ung thư. Lúc đó, vào năm 1993, khi Bell còn là giám đốc của McDonald's tại Australia, ông đã đề xuất kế hoạch áp dụng công nghệ mới vào các cửa hàng thức ăn nhanh. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn nên mãi đến hơn 10 năm sau, ước mơ của Bell mới trở thành hiện thực. Một suất ăn đặc trưng của McDonald's. Nhớ lại năm 1993, Bell cho biết sẽ có kế hoạch cắt giảm số lượng nhà hàng dự định mở trong năm đó. Số tiền tiết kiệm khoảng 260 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng để tung ra một loạt các chiến lược kinh doanh mới có sự tham gia của công nghệ cao tại tất cả các điểm bán hàng của McDonald's. Còn việc đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cho mọi người, McDonald's cũng đưa ra sử dụng một số loại dầu mới được coi là có lợi cho tim trong các món tráng của mình. Bell nói, chẳng ai hài lòng với tình hình kinh doanh hiện nay của McDonald's, đặc biệt là tôi. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng, các chi nhánh và hệ thống cửa hàng trên toàn thế giới của chúng tôi vẫn rất mạnh và các kế hoạch xoay chuyển tình thế của chúng tôi sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Lúc đó, theo nhận định của các nhà phân tích kinh tế, thì đó chỉ là những lời nói nhằm lòe mắt thiên hà. Thực tế như thế nào, chắc chỉ có mỗi McDonald's mới biết được mà thôi. Nhưng giờ đây, McDonald's đã làm một chuyên gia kinh tế phải cảm thấy hổ thẹn vì những lời nhận xét sai lệch của mình khi hãng không những chứng minh được việc áp dụng công nghệ cao trong kinh doanh là hoàn toàn hợp lý, mà nó còn cải thiện đáng kể dịch vụ chăm sóc khách hàng để nâng cao đáng kể số lượng khách hàng trung thành. Đây là thời điểm McDonald's đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất và tiếp tục vững bước ở vị trí số 1 thế giới về thức ăn nhanh. John Kenner, nhà phân tích thị trường tại hãng Moore & Cabot Capital Market, cho biết chính sách chiêu mộ các nhà thiết kế thời trang hàng đầu. Không ngừng thay đổi đó là một trong những bí quyết kinh doanh của McDonald's. Tháng 7 năm 2005, McDonald's công bố kế hoạch tìm kiếm các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để tạo ra các nhân viên cùng gần 300.000 cửa hàng của hãng trên toàn nước Mỹ một phong cách thời trang mới và lôi cuốn hơn. Theo McDonald's, thì các nhà thiết kế mẫu tại hai hãng thời trang nổi tiếng đó là Tommy Hilfiger và Shein Disney đang nằm trong tầm ngắm của hãng. Chúng tôi sắp có một bộ mặt hoàn toàn mới từ cung cách phục vụ, trang trí cửa hàng cho đến trang phục của các nhân viên, Bill Wiseman, phát ngôn của McDonald's cho biết